Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Cường thế rung động lòng người. Làm sao Tô Dương kém chút mộng, bởi vì cái này Viêm Thần Ấn lại vậy mà là thiên cấp thượng phẩm đỉnh phong nguyên võ kỹ. Thiên cấp a, vẫn là thượng phẩm đỉnh phong, thật sự là ta cái đại thảo. Phải biết tại địa tinh, ngay cả một bước địa cấp võ kỹ vẫn là hạ phẩm đều rất ít gặp, rất ít gặp. Thiên cấp thật là trong truyền thuyết, thiên cấp thượng phẩm khủng bố như vậy, hẳn là có kia bộ Viêm Thần Ấn đi. Hà Hành Đạo nhìn Tô Dương sắc mặt liền minh bạch, cười, thần sắc có chút phức tạp chờ mong. Viêm Thần Ấn là Viêm Thần Tông lịch đại tông chủ mới có thể tu luyện trấn môn nguyên võ kỹ. Ngươi trở thành thiếu tông chủ cấp bậc, xác định là đời tiếp theo tông chủ mới có thể có đến Viêm Thần Ấn. Những người khác, bao quát thánh tử Tiết Bột, cũng không thể tu luyện. Cái này Viêm Thần Ấn mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cũng vô cùng khó mà tu luyện. Người năm nay mới 18 tuổi, liền đạt được, tương lai có lẽ có cơ hội rút Viêm Thần Ấn, tu luyện tới lịch đại tông chủ đều không có tu luyện tới khủng bố cảnh giới. Lão phu đối ngươi chờ mong rất cao, ngươi phải cố gắng, không muốn cô phụ Viêm Thần Tông đối ngươi kỳ vọng. Hà lão, tạ ơn, Tô Dương nghiêm túc nói. Ha ha ha, tiểu tử, đây đều là ngươi nên phải. Trên thực tế, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn Mờ Mịt Tiên Tông cùng mạnh hơn tông môn. Ngươi lựa chọn Viêm Thần Tông, là ta Viêm Thần Tông chi chịu phục. Về phần tông chủ còn có người Tiết gia hiện tại đối với ngươi còn có chất nghi, cũng chỉ là bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ, mà lại đến từ địa tinh, đối ngươi hiểu rõ giới hạn tại lão phu từ nguyên ảnh khí trung hòa bọn hắn nói. Một khi ngươi bắt đầu thể hiện thiên phú, bắt đầu thực lực cuồng bạo tăng lên, thậm chí phản tổ rất ưu tú, bọn hắn cũng sẽ như là lão phu đồng dạng ủng hộ ngươi. Tiền bối, ta biết tông môn khẳng định muốn ta lập tức phản tổ đến xác định ta chân chính võ đạo thiên phú, nhưng ta nghĩ trước bế quan không dùng bao lâu thời gian, 3 năm ngày liền có thể xuất quan, sau đó ta lập tức đi phản tổ đường. Tô Dương mở miệng nói, hiện tại chính mình thực lực này quá yếu, tại Viêm Thần Tông bên trong coi như không hạng chót cũng kém không nhiều, đừng bảo là cùng Tiết Bột so sánh, chính là cùng một chút ngoại môn đệ tử so cũng không bằng, cũng không đủ thực lực bằng thân, thực tế là không an lòng. Hắn tự nhiên muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, mấu chốt là hiện tại có thiếu tông chủ cấp bậc cái này ban thưởng, đạt được lượng lớn tu võ tài nguyên, hắn có thể làm được trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng. Thực lực bạo tăng về sau, lại trở về tổ cầm tới một cái tuyệt thế vô song thành tích. Muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú, liền có thể dùng rút thánh tử Tiết Bột cùng Tiết gia nhất mạch kia triệt để đè xuống. Hắn mới đến, nhất định phải dùng lôi đình vô song tốc độ cùng trình độ rút Tiết Bột cùng Tiết gia mạch này trấn áp, bằng không mà nói hậu hoạn vô tận, hiện tại cũng không phải điệu thấp thời điểm, bằng không mà nói hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là đây, hắn cần bế quan rút lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí nhiều hơn rót một chút, rút chính mình cổ đạo cùng cảnh giới võ đạo vân vân đều hung hăng cất cao một đoạn. Những này đều quá trọng yếu. Cái này Hà Hành Đạo do dự một chút, bởi vì hiện tại Tô Dương bế quan, tông chủ bọn người lập tức liền muốn đến, phải vô hụt người Tiết gia còn có tông chủ đám người sốt ruột cùng chất vấn. Hắn lý giải vô hụt có bao nhiêu phẫn nộ. Hà Hành Đạo cũng có thể đoán được. Có thể Tô Dương đều đưa ra muốn bế quan, nhất định là trọng yếu. Mặc dù chỉ là 3 năm ngày bế quan, hắn cũng không rõ ràng đến cùng có tác dụng gì. Nhưng, Tô Dương nói, hẳn là sẽ có làm được cái gì đi. Hắn tại Tô Dương bên người có chút thời gian. Tô Dương không phải loại kia bắn tên có đích người. Do dự mãi, Hà Hành Đạo hít sâu một hơi, nói, tốt, ngươi bế quan đi, vừa vặn, tại bảo các tầng thứ 7, liền có một cái mật thất. Mật thất là cấp cao nhất mật thất, ngươi chỉ cần đi vào, không có người có thể quấy rầy ngươi. Nhưng, Tô Dương, đáp ứng lão phu, nhiều nhất 5 ngày, ngươi được đi ra, bằng không mà nói, lão phu có lẽ đều được. Hắn mặc dù là thái thượng trưởng lão, địa vị cực kỳ cao, có thể thánh địa còn có cái khác thái thượng trưởng lão. Hết thảy 3 vị, còn có tông chủ, cũng không phải hắn độc đoán. Hà lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tô Dương chắp tay, mang thiếu tông chủ cấp bậc đi mật thất. Hà Hành Đạo đối Tô Dương nhẹ gật đầu. Sau đó, đối trước người thủ vệ trưởng lão quát, kia thủ vệ trưởng lão đều muốn khóc, là tầng thứ 7 có một cái mật thất, nhưng có thể đặt ở bảo các tầng thứ 7, mật thất này có thể nghĩ không phải như vậy phổ thông, cũng không phải tất cả mọi người có thể vào, nhất là thánh tử còn có tông chủ cùng cao tầng đều tại ngựa không dừng vó hướng phía bảo các mà đến. Có lẽ trên dưới 100 cái hô hấp liền muốn đến. Hiện tại, thả Tô Dương tiến vào mật thất, chẳng phải là để tông chủ và thánh tử bọn người vô hụt a? Tông chủ và thánh tử bọn người hơn nhiều phẫn nộ. Thực tế là không dám nghĩ a. Làm sao? Ta, lão phu, không dùng được. Hà Hành Đạo ánh mắt dừng lại. Quát, vâng vâng vâng. Kia thủ vệ trưởng lão dọa đến kém chút quỳ, liên tục gật đầu, mang theo Tô Dương hướng phía mật thất đi tới. Ngay tại Tô Dương tiến vào mật thất không có mấy cái hô hấp. Tô Dương đâu? Vị kia thiếu tông chủ cấp bậc đâu? Làm sao không đi phản tổ đường? Đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Thậm chí ngay cả thiếu tông chủ cấp bậc chi vị đều trực tiếp cho rồi. Người ở nơi đó, lão phu phải thật tốt nhìn một cái, trực tiếp đi phản tổ đường đi. Phản tổ bao nhiêu đoạn mới là quan trọng hơn? 3 cái thất, 1 cái bát cũng không đủ để chứng minh cái gì. Một đại trận thanh âm đột nhiên dập dờn truyền đến. Viêm Thần Tông tông chủ, cao tầng, thậm chí hai vị khác thái thượng trưởng lão, còn có thánh tử Tiết Bột đều đến. Từng cái ánh mắt sáng rực, thanh âm không nhỏ, nhất là duy trì Tiết Bột tiết ra nhất mạch người, ngữ khí cùng thái độ không khách khí chút nào, hoàn toàn chất vấn, rất nhanh, một chuyến này trọn vẹn hơn 10 người, đều hướng phía tầng thứ 7 mà tới, mà giờ khắc này, tại bảo các bên ngoài, cũng là người đông nghìn nghịt, vây đầy bởi vì tò mò cùng không đủ từ trên xuống dưới Viêm Thần Tông đệ tử. Thiếu chủ đã tại mật thất bên trong. 5 ngày sau đó, thiếu tông chủ cấp bậc xuất quan, lập tức tiến về phản tổ đường. Hắn sẽ để cho các ngươi chấn kinh, kiêu ngạo, ngạc nhiên, hiện tại, đều an tĩnh, ngậm miệng, đột ngột, Hà Hành Đạo quát, trong thanh âm rót đầy không thể hoài nghi cùng bá đạo, cũng rót đầy nguyên lực, để thanh âm chẳng những dập dờn tại toàn bộ bảo các bên trong, thậm chí dập dờn tại toàn bộ Viêm Thần Tông. Thanh âm cuồn cuộn đương đương, hóa thành dòng lũ, hướng phía trước mặt, hướng phía nơi xa, hướng phía giữa thiên địa nhấp nhô mà đi. Thực chất hóa, giờ khắc này Hà Hành Đạo giống như là tuổi trẻ mấy ngàn tuổi, râu tóc dập dờn, ánh mắt sáng rực, sắc mặt bình tĩnh, yết hầu rung động, cường thế cực, cũng tự tin cực, là đối Tô Dương tự tin. Chỉ có tại Tô Dương bên người một đoạn thời gian người mới biết được cái này chỉ có 18 tuổi người trẻ tuổi,